Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 417, 417, khó cả đôi đường ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Ân Ân, không náo loạn, chúng ta mau rửa sạch tay, sau đó đi bầy bát đũa. Ngộ Thanh Vũ mở vòi nước nói, em mẹ, tốt, mẹ. Ngộ Thượng Ân cũng tích cực phối hợp, duỗi tay đến dưới vòi nước. Rất nhanh bàn tay to cùng tay nhỏ đều đã rửa. Ngộ Thanh Vũ bắt khăn da lông ngắn Doraemon màu lam của Ngộ Thượng Ân cầm lấy tay nhỏ Ngộ Thượng Ân lau khô nước phía trên. Sau đó ôm Ngộ Thượng Ân từ trên ghế tiếp xuống, chính mình lại mở vòi nước xoa xoa tay, nắm tay nhỏ Ngộ Thượng Ân đi ra ngoài. Nhìn đến Lý Tiêu Nhiên ở bên ngoài lấy ra trong gói to, Ngộ Thanh Vũ nói. Tiêu Nhiên, anh cũng đi rửa tay đi, đã tới chậm, liền không phần của anh rồi. Lý Tiêu Nhiên nhìn Ngộ Thượng Ân, nói. Ân Ân. Con nói với mẹ chờ chú Lý một hồi có được hay không? Chú Lý trở về thay quần áo, đừng cho ăn ngon ăn sạch, lưu một phần cho chú Lý. Nghe Lý Tiêu Nhiên đùa với Ngộ Thượng Ân mà nói, Ngộ Thanh Vũ nở nụ cười, trong mắt mỉm cười nhìn Lý Tiêu Nhiên, Lý Tiêu Nhiên, còn lại là nhìn Ngộ Thượng Ân nho nhỏ. Em mờ, chú Lý, con nói với mẹ lưu một phần cho chú Lý. Ngộ Thượng Ân giống tiểu đại nhân buông ra tay ôm đùi Ngộ Thanh Vũ. Ở sau người, nói. Hai người thấy bộ dáng Ngộ Thượng Ân đều bị bé làm cho tức cười. Lý Tiêu Nhiên sờ sờ đầu Ngộ Thượng Ân, đặc biệt không chịu thua kém nói. Ân Ân tốt, chuyện này liền giao cho con, chú Lý đi rửa tay đi. Ân Ân, chúng ta tới cầm chén đũa dọn xong, cầm ba đôi đũa đưa cho Ngộ Thượng Ân. Tay nhỏ Ngộ Thượng Ân nắm chặt ba đôi đũa hướng bàn ăn đi đến. Bàn ăn bệnh viện là bàn trà, không cao lắm. Cho nên Ngộ Thượng Ân 4 tuổi thân cao vừa mới vượt qua mặt bàn, Ngộ Thượng Ân thả chiếc đũa ở trên bàn cơm chia làm 3 phân. Trong tay Ngộ Thanh Vũ bưng đậu cô ve xào cùng thịt kho tiêu, bưng lên đậu hủ thả ở trên bàn cơm lại cầm một chén khoai tây hầm thịt bò. Múc đầy 3 chén cơm thả tới trên bàn cơm, cửa chính từ bên ngoài bị đẩy ra. Sau cùng, lại bày ra sữa vượng tử hôm nay vì Ngộ Thượng Ân mua, cẩn thận lau đi bên ngoài bình thả ở trên bàn cơm. Chỉ chốc lát sau, Lý Tiêu Nhiên rửa tay đi tới, hai người đàn ông một trái một phải ngồi ở hai bên của cô. Lý Tiêu Nhiên nhìn thức ăn trên bàn, trên mặt rào rạt ấm áp muốn cười, trên bàn tổng cộng 3 bình sữa vượng tử anh lập tức hỗ trợ mở ra. Thanh Vũ, Lý Tiêu Nhiên gọi tên cô, Ngộ Thanh Vũ không có quay đầu, nắm sữa vượng tử trong tay trả lời. Như thế nào a? Không có gì, chính là cảm thấy được em có vẻ rời khỏi thật lâu. Đột nhiên trở lại, có chút không thích ứng. Lý Tiêu Nhiên áp chế nghĩ cách trong lòng, chỉ có thể chọn uyển chuyển nhất mà nói. Vậy sao? Ngộ Thanh Vũ mở ra một lọ sữa vượng tử đặt ở trong tay Ngộ Thượng Ân, lại gắp một khối tôm đặt ở trong bát Ngộ Thượng Ân. Không biết vì cái gì lúc cô rời khỏi lại trở về, trong lòng, luôn luôn cảm giác, có chút kỳ quái. Lý Tiêu Nhiên cứ như vậy si mê nhìn Ngộ Thanh Vũ quay mặt, giống như mưa ngoài cửa sổ đều đã ngừng. Mây đen tản ra lộ ra mặt trời, ánh mặt trời chiếu ở trên người nữ tử. Giờ phút này làn da của cô tựa hồ đều đã biến thành trong suốt, anh có thể cảm nhận được hô hấp của cô, có thể nghe thấy tim của cô đập. Ngộ Thanh Vũ nhìn Ngộ Thượng Ân kẹp lên tôm trong bát đưa vào trong miệng, mới quay đầu xem Lý Tiêu Nhiên. Cách chương.